Hàng xóm mới chuyển đến, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khả năng của Hứa Kiều hiện tại, cô chỉ cần chớp mắt là đã chữa lành vết thương trên cánh tay của Tần Chỉ Tôn. Phụ Sơn vội vàng thu lại thiết bị kiểm tra đã bị hỏng. Đây là một thiết bị do chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt. Cậu ta không nghĩ rằng Tần Chỉ có cách để sửa chữa nó. Tốt hơn hết là giao lại cho cha cậu xử lý. Hứa Kiều sau đó lấy ra những tinh hạch và móng vuốt của con chim ưng hổ vằn ban tối qua từ không gian nhỏ của mình. Tôn Phụ Sơn nhắn tin, tôi để anh trai đi đổi điểm. Quân đội thường thanh lý dị thú theo lô, chỗ này của chúng ta để anh tôi lo cũng không nhiều lắm đâu. So với những người giàu có như họ, Hứa Kiều chỉ là một dị năng giả bình dân chưa từng tiếp xúc với thế giới rộng lớn. Hôm qua, khi tách tinh hạch, cô đã tính toán trong đầu rằng số điểm mà số lượng hổ ban này có thể đổi được, trừ đi hai viên tinh hạch cấp A, vẫn lên tới cả triệu điểm. Lúc đó, Hứa Kiều không kiềm chế được mà mơ mộng, với sức mạnh đôi B của cô và Mạnh Ly, nếu họ chỉ chuyên săn các sinh vật biến dị cấp C ở vùng nguy hiểm cấp C, liệu mỗi ngày họ có thể kiếm được 300 con không? Nếu như vậy, chẳng phải mỗi ngày họ sẽ kiếm được hàng triệu điểm, một tháng là 30 triệu, một năm là 3 tỷ điểm sao? Tất nhiên, dị năng giả không thể ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ, họ cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thu hoạch lần này thực sự khiến Hứa Kiều nhận ra rằng việc kiếm điểm của những dị năng giả cấp cao dễ dàng đến mức nào. Không ngạc nhiên khi ngay cả những dị năng giả cấp B cũng ít khi ở lại khu vực vòng 2. Với sức mạnh của họ, dù không thể mua nhà ngay lập tức ở khu trung tâm có giá cao hơn, thì việc thuê nhà với giá cao cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của Hứa Kiều lướt qua chiếc áo sơ mi trắng của Tần Trì. Cô hoàn toàn hiểu tại sao anh ta có số dư trong tài khoản không bao giờ hết. Không nhắc đến việc gia đình anh ta có thể là một gia đình giàu có, chỉ riêng việc anh đã dành 10 năm trước để không ngừng nỗ lực làm việc liên quan đến việc tiêu diệt dị thú, thì số điểm kiếm được cũng đủ để anh duy trì mức sống như hiện tại. Sau khi nói thêm về quá trình phát hiện tinh thần thể biến dị của Tôn Phụ Sơn, Mạnh Ly nhìn đồng hồ và nói, nếu không còn việc gì nữa, tôi phải đi làm rồi. Tôn Phụ Sơn, người đã chạy đến khu đông để đón cô, lập tức đề nghị đưa cô đến chỗ làm và hứa sẽ quay lại để trải nghiệm nông trại. Vào một ngày khác, Hứa Kiều lấy ra từ không gian hai quả cà chua vừa hái sáng nay. Cà chua được nuôi dưỡng bằng dị năng, mỗi quả đều to hơn nắm đấm của người trưởng thành, đỏ tươi và tỏa ra hương thơm mát lạnh của trái cây. Cầm lấy, trên đường đi ăn như ăn trái cây ấy. Cô đưa cho mỗi người bạn đồng đội một quả. Về rau xanh, Hứa Kiều biết nhà Tôn Phụ Sơn chắc chắn không thiếu, và việc mang theo rau đến nhà máy luyện kim của Mạnh Ly cũng không tiện, nên cô không đưa thêm. Tôn Phụ Sơn rất cảm động, vì đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ một cô gái không phải người thân. Cậu trân trọng cất quả cà chua vào không gian, quyết định lát nữa sẽ khoe với anh trai. Mạnh Ly nhận lấy quả cà chua và đơn giản nói, cuối tuần gặp, sau khi tiễn hai người ra cửa, Hứa Kiều quay lại và đến phòng 102 để lấy hai rổ rau vừa để ở đó. Nhìn về phía nhà bếp, cô hỏi Tần Trì, có món nào anh muốn ăn không? Tôi lấy một ít, Tần Trì cười, cà chua của cô trông đẹp đấy. Hứa Kiều, cô lấy ra hai quả cà chua và đưa cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta gần gũi như vậy rồi, chỉ cần anh muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến vườn hoặc phòng khách nhà tôi mà hái. Tần Trì nói, được. Tôi cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác tự tay hái rau. Tôn Phụ Sơn làm việc rất hiệu quả. Vào khoảng 9 giờ sáng, Hứa Kiều đã nhận được tin nhắn riêng của cậu. Điểm lần này có chia cho anh Tần không? Hứa Kiều trả lời, không cần khách sáo như vậy, giống như các nhóm khác thôi. Không cần chia cho những người không tham gia vào hành động. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không để ý đến chuyện nhỏ này đâu. Tôn Phụ Sơn, đã rõ. Nhóm trưởng sau đó chuyển sang cuộc trò chuyện nhóm và chi tiết hóa việc quy đổi các loại tinh hạch và móng vuốt hổ ban, tổng cộng được 1.800.000 điểm, số lẻ tự động được chuyển vào tài khoản chung của nhóm. Sau đó, Hứa Kiều nhận được số điểm 36.000 từ tổng số điểm tích lũy của mình. Hứa Kiều, phải cảm ơn món quà của vị cường giả cấp S ở căn cứ Tây Nam. Tôn Phụ Sơn, các vị cường giả cấp S từ lâu đã coi điểm số như cát bụi. Thậm chí họ còn không lấy dị thú bị tiêu diệt để đổi lấy điểm số, mà thường nhận được điểm và cống hiến lớn từ chính quyền. Ngoại trừ một số rất ít những người cấp S từ chối hợp tác với chính quyền, phần lớn các dị năng giả cấp S đều tham gia vào quân đội để bảo vệ căn cứ nhân loại. chỉ là một số người thích sống độc lập, giữ một chức vụ tượng trưng trong quân đội, thường sống theo sở thích của mình, và chỉ ra tay khi căn cứ gặp nguy cơ. Một số người khác thì thực sự thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự của mình. Hứa Kiều, thật khó tưởng tượng con số đó sẽ lớn đến thế nào. Tôn Phụ Sơn, mọi người đã từng nghĩ đến việc từ chức và chuyển sang làm lính đánh thuê chuyên nghiệp chưa? Như vậy, chúng ta có thể tự do ra ngoài luyện tập bất cứ khi nào muốn, và khi mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi 1-2 tháng, thu nhập từ việc tiêu diệt dị thú chắc chắn sẽ vượt xa lương cơ bản. Mạnh Ly, tôi cần chăm sóc gia đình. Hứa Kiều, tôi muốn nâng cao sức mạnh, để có thể tự bảo vệ mình khi gặp phải dị thú hoặc thú triều, nhưng tôi vẫn thích cuộc sống ổn định của một trị liệu sư hơn. Với một ngôi nhà có sân vườn và một công việc không quá bận rộn, nhu cầu vật chất của Hứa Kiều không cao, cô không cần phải sống một cuộc đời liều lĩnh để kiếm điểm. Tần Trì, tôi đến Đông Nam căn cứ để rèn luyện tinh thần và thể chất. Tôn Phụ Sơn, thật tuyệt vời, tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta sẽ giữ nhịp điệu ra ngoài căn cứ 1 tuần 1 lần nhé. Mạnh Ly, Tần Trì, được thôi. Hứa Kiều đưa ra ý kiến của mình, sau đó nhắn riêng cho Tần Trì. Chúng tôi 3 người đều cần luyện tập để thành thục dị năng, còn anh thì đã quá thành thạo rồi. Hoặc anh có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần, chỉ cần cùng chúng tôi làm nhiệm vụ 1 lần mỗi nửa năm là được. Cô cảm thấy đó mới là nhịp sống mà Tần Trì đã đặt ra cho mình. Tần Trì, cô lo rằng việc ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc rèn luyện tinh thần và thể chất của tôi à? Hứa Kiều, đúng vậy. Cô vừa trải nghiệm sự hung hãn của tinh thần thể của anh ta. Máy đo chắc chắn sẽ khiến dị năng giả phải giải phóng tinh thần thể, nhưng việc tinh thần thể xuất hiện và phá hủy máy đo ngay lập tức là điều mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tần Trì, để tôi cho cô xem thu hoạch của tôi khi cùng học sinh trường nhị thực hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Trì gửi cho Hứa Kiều 7-8 tấm ảnh liên tiếp, trong đó có những ngọn núi hiểm trở, cây cối xanh tươi, những bông hoa dại biến dị nở trong rừng, và cảnh rừng núi rộng lớn cùng bầu trời xanh trắng khi nhìn từ trên cao xuống. Có lẽ là do cảnh đẹp vốn có, hoặc có lẽ là do kỹ năng chụp ảnh của Tần Trì quá tốt, Hứa Kiều bất giác ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Thì ra bên ngoài căn cứ lại đẹp như vậy sao? Nhưng khi nhớ lại những lần ra ngoài trước đây, Hứa Kiều chỉ nhớ đến sự cảnh giác liên tục và những dị thú hung ác xuất hiện bất ngờ. Tần Trì, 20 mấy năm trước, tôi hầu như chưa từng trải qua bất kỳ niềm vui nào. Nhưng từ khi đến đây, cuộc sống yên bình trong khu dân cư, việc giảng dạy có quy củ ở trường quân sự, và cả cảnh quan thiên nhiên bên ngoài, tất cả đều giúp tôi rèn luyện tinh thần và thể chất. Hứa Kiều, đừng quên, lần trước chúng ta đã gặp phải một con thằn lằn cái cấp A, lần này anh lại gặp rắn đen cấp S, không phải lần nào chúng ta cũng may mắn gặp được cường giả giúp đỡ đâu. Tần Trì, nếu tỷ lệ xảy ra sự cố ngoài ý muốn cao như vậy, tại sao 3 người các cô còn dám ra ngoài luyện tập? Hứa Kiều không thể phản bác lại. Tần Trì, tôi biết các cô sẽ không đi đến những nơi quá nguy hiểm. Để phù hợp với việc luyện tập dị năng của các cô, tôi sẽ không dễ dàng ra tay mà chỉ cần ngắm cảnh là đủ. Hứa Kiều, hiểu rồi. Tôi sẽ nói với đội trưởng, bảo anh ấy chọn những khu vực nguy hiểm có phong cảnh đẹp, như vậy chúng ta sẽ không làm phiền nhau. Tần Trì, điều may mắn nhất của tôi năm nay là thông qua việc thuê nhà của Tiểu Dương mà được gặp cô. Hứa Kiều bật cười vì câu nói quen thuộc này. Cuộc sống trong căn cứ tất nhiên thoải mái hơn ở bên ngoài, ví dụ như có thể ngồi trong phòng khám và tận hưởng điều hòa thay vì phải mặc bộ giáp nóng nực trong thời gian dài. Nhưng ngay khi rời khỏi phòng khám, cái nóng oi ả của đầu tháng 7 lại bao trùm lấy cô, dù đã là 5 giờ chiều nhưng không khí vẫn chẳng hề dịu mát. Khi Hứa Kiều đang từ từ đạp xe, ý nghĩ, mua một chiếc xe để di chuyển, thoáng qua trong đầu cô. Bây giờ cô đã có đủ tiền để mua xe rồi. Nhưng ngay sau đó Hứa Kiều lại gạt bỏ ý nghĩ này. Phòng khám cách nhà rất gần, mua xe chỉ để thoải mái trong 10 mấy phút thì không đáng. Tốt hơn là tiếp tục tiết kiệm điểm để đổi lấy một bộ giáp cấp B, thứ có thể cứu mạng cô. Khi cô đạp xe đến trước tòa nhà số 5, Giang Duệ cùng chiếc xe địa hình của anh ta đã đậu sẵn ở bên đường. Giang Duệ vẫn đứng dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt sạm nắng của anh ta đã đỏ lên vì nắng. Trán anh ta đầy mồ hôi, Hứa Kiều cũng cảm nhận được mồ hôi bên tay mình, nhưng cô không có cách nào khác, còn Giang Duệ thì đúng là chỉ vì ngốc nghếch mà xuống xe. Hứa Kiều hỏi anh, tại sao anh phải đứng đây như vậy? ngồi trong xe chờ không phải thoải mái hơn sao? Từ khi cô xoay người lại, anh ấy đã có thể nhìn thấy cô. Vì vậy, cô biết chắc rằng Giang Duệ không phải vì phát hiện ra bóng dáng của cô mà vội vã xuống xe. Giang Duệ nhìn gương mặt ửng hồng của cô và nói, đứng ngoài này nhìn rõ hơn, không có kính chắn, anh có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt cô, thấy những sợi tóc mai bay phấp phới trước gió khi cô đạp xe, và nhìn cô từng chút một tiến lại gần. Hứa Kiều, anh không phải có dị năng hệ phong sao? Sao không tự thổi gió cho mình? Nếu cô có loại dị năng này, cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Duệ không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng khi Hứa Kiều nhắc đến, anh đột nhiên phóng ra liên tiếp những cơn gió về phía cô. Rõ ràng, anh cũng là một người điều khiển gió điêu luyện, sức mạnh được điều chỉnh vừa phải, vừa đủ để Hứa Kiều cảm nhận được sự mát mẻ mà không đến mức phải nheo mắt lại vì gió. Cảm giác thoải mái ngoài dự đoán khiến Hứa Kiều không kiềm chế được mà bật cười. Giang Duệ bị ảnh hưởng bởi cô, cũng cười theo. Nếu em thích, tôi sẽ cố gắng đến đây mỗi ngày. Thời gian của anh không tự do, nếu có nhiệm vụ, có thể anh sẽ không ở trong căn cứ suốt vài ngày liền. Hứa Kiều vội nói, không cần đâu, trời nóng thế này, anh về đi thôi. Nói xong, cô đẩy xe đạp đi vào bên trong. Lần đầu tiên, Giang Duệ không vội lên xe rời đi, mà duy trì cơn gió mát thổi quanh người cô. Hứa Kiều đã quay lưng lại với anh, nhưng nụ cười vẫn hiện trên gương mặt cô. Sau tấm rèm màu vàng nhạt, Tần Trì chỉ lặng lẽ nhìn, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh con rồng lửa, một móng vuốt khổng lồ thò ra, phóng ra một cơn gió dữ dội về phía Hứa Kiều. Hứa Kiều vừa bước đến giữa sân và đang trong tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn không kịp chuẩn bị và bị cơn gió dữ dội đột ngột ập đến, khiến cô cúi đầu xuống và nắm chặt tay lái để giữ thăng bằng. Cơn gió mạnh thoáng qua, Hứa Kiều theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cơn gió không biến mất mà cuốn về phía Giang Duệ, thổi anh chàng vệ binh cao lớn, vạm vỡ đâm thẳng vào cửa xe địa hình. Giang Duệ còn chưa kịp phản ứng thì một con bò rừng khổng lồ với bộ lông đen nâu và cặp sừng nhọn hoắt bất ngờ xuất hiện, lao thẳng về phía rèm cửa sổ của căn hộ 102. Hứa Kiều chỉ kịp nhìn rõ màu lông đen nâu và cặp sừng nhọn hoắt của con bò. Và ngay khi hai chân trước của nó sắp dẫm lên hàng rào nhỏ của sân nhà họ Lục, con bò đột ngột biến mất. Giang Duệ đứng vững lại, quét mắt về phía rèm cửa sổ căn hộ 102, rồi bước đến, cởi mũ ra và xin lỗi Hứa Kiều. Xin lỗi, tôi không kiểm soát tốt tinh thần thể, suýt nữa thì làm hỏng hàng rào của em, hy vọng không làm em sợ. Hứa Kiều đoán rằng sự cố này liên quan đến Tần Trì, cô mỉm cười nói. Không sao đâu. Nó cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Lúc này, Tần Trì bước ra ngoài, trao đổi ánh mắt với Hứa Kiều, sau đó chân thành xin lỗi Giang Duệ. Xin lỗi, tinh thần thể của tôi gặp chút vấn đề, vừa rồi hiểu nhầm cơn gió của anh là đang khiêu khích. Giang Duệ không tức giận, nhưng anh có quyền và nghĩa vụ xác minh tình trạng của Tần Trì. Nó có thường xuyên như vậy không? Nếu thể chất của anh yếu hơn, có thể đã bị thương trong vụ va chạm, nếu anh không kịp thời thu hồi tinh thần thể. Tài sản của Hứa Kiều cũng có thể bị tổn hại. Tần Trì, thường xuyên, tôi đã hỏi ý kiến một trị liệu sư cao cấp và đang can thiệp theo lời khuyên của ông ấy. Tôi chỉ để nó ra ngoài điều chỉnh trạng thái trong 10 phút mỗi ngày, không ngờ hôm nay lại gặp tình huống này. Hứa Kiều xác nhận, anh ấy đã chuyển đến đây hơn 3 tháng rồi, trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Giang Duệ gật đầu, vậy thì tốt, tôi đi đây. Tạm biệt, cách chương.